Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1858, ngươi. Không đùa, Diệp Viễn, thật là ngươi, hôm nay, cũng không có vận khí tốt như vậy, xem ai còn có thể cứu cho ngươi. Trác Hàm nhìn thấy Diệp Viễn, nhất thời nộ từ trong lòng lên. Bất quá hắn trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, mấy trăm năm không thấy, Diệp Viễn dĩ nhiên vội vàng địa, mà, đến thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tốc độ tu luyện này so với hắn đến, là không kém chút nào sắc a. Cái này ra hỏa, vẫn là cái kia liền thần quân cảnh đều đột phá không phế vật sao? Phải biết, trước đây nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, hắn mới là quy khư đại viên mãn. Diệp Viễn nhìn lấy Trác Hàm, cười nói, không cần ai cứu ta, đối phó ngươi, còn cần phải người khác. Trác Hàm vừa nghe, không khỏi cười to nói, chính là thiên thần nhị trọng thiên, cũng dám nói ẩu nói tả. Hôm nay, ta muốn đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới vừa rồi có người nói, Lãnh Thu Linh cùng Diệp Viễn rất thân cận, Trác Hàm không khỏi ghen tuông đại thịnh, thù mới hận cũ một đều xông lên đầu. Lãnh Thu Linh sắc mặt phát lạnh, nói, Trác Hàm, nơi này chính là Thiên Lăng Phủ, không phải Thiên Thủy Đế Đô, không tới phiên ngươi tới làm càn. Trác Hàm nghe vậy không khỏi cứng lại, Lãnh Thu Linh bao che khuyết điểm thái độ, càng kích phát hắn ghen tị. Trác Hàm nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, lại là trốn ở nữ nhân phía sau sao? Nơi đây đúng lúc là diễn võ trường, là nam nhân đứng ra tỉ thí với ta một phen, để cho Thu Linh nhìn một chút, ai mới là khác nam nhân? Lãnh Thu Linh sắc mặt càng ngày càng lạnh, cái này Trác Hàm thực sự là quá làm càn, cư nhiên nói ra những lời này. Chính mình đối hắn căn bản nhất điểm cảm giác không có. Hết lần này tới lần khác hắn ra mặt thật dày, đem chính mình coi là hắn độc chiếm. Trác Hàm, niệm tình ngươi là khách nhân, ta đã nhiều lần nhường nhịn, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền không khách khí. Lãnh Thu Linh nói, Trác Hàm như trước không hề bị lay động, nhìn lấy Diệp Viễn cười lạnh nói, nhát gan bọn chuột nhát, chỉ biết là trốn ở nữ nhân phía sau rác rưởi. Diệp Viễn cười cười nói, ta là không phải nhát gan bọn chuột nhát không nói đến, ngược lại là ngươi ra mặt dày, tại hạ quả thực mặc cảm. Trác Hàm cười lạnh nói, cổ phủ chủ vốn là đối ta và Thu Linh sự tình phi thường tán thành, hiện tại sư tôn đã đi về phía hắn cầu thân, việc hôn sự này đã thành hơn phân nửa, ta có cái gì ra mặt dày? Diệp Viễn cười nói, thật sao? Cái kia ngươi cũng đã biết, vì sao ta không phải Thiên Lăng phủ đệ tử, lại có thể tùy thời ra vào nơi đây sao? Cái kia ngươi cũng đã biết, mấy năm nay ta và Thu Linh cơ hồ là sớm chiều ở chung sao? Ngươi, không đùa, Trác Hàm nghe vậy không khỏi biến sắc, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là Thiên Lăng phủ đệ tử. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không phải. Lãnh Thu Linh một tấm lạnh như băng khuôn mặt, ít có xuất hiện một tia hồng ngất. Thật Diệp Viễn cùng nàng đều biết, Cổ Thiên Khuyết thật là tại sáng tạo điều kiện, để cho hai người bọn họ thân cận. Diệp Viễn thân phận thần bí, sớm đã bị Cổ Thiên Khuyết tán thành, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì Diệp Viễn câu nói đầu tiên đình ba ngày không có xuất động. Thế nhưng giữa bọn hắn, một cái lạnh lùng, một cái không phải cố ý cảm tình, vẫn luôn không có có tiến triển gì. Lãnh Thu Linh tự nhiên biết rõ Diệp Viễn đang giúp nàng giải vây, cho nên cũng không nói gì thêm, coi như là cam chịu. Trác Hàm nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là sinh ra một tia dự cảm không tốt. Thế nhưng, hắn căn bản không tin tưởng. Cổ Thiên Khuyết đối hắn vẫn luôn rất xem trọng, không có khả năng thay đổi. Còn có hắn thân phận hiển hách, cùng Lãnh Thu Linh môn đăng hộ đối, ngươi thì tính là cái gì? chính là một cái thiên thần nhị trọng thiên, cũng có thể xứng đôi Thu Linh. Có bản lĩnh, ngươi giống như một nam nhân một dạng đứng ra, tỉ thí với ta một phen, chắc hàm gặp Diệp Viễn chỉ có thiên thần nhị trọng thiên. Chắc chắc hắn căn bản không dám ứng chiến. Nhiều lần lời kia tới xem thường Diệp Viễn, xung quanh Thiên Lăng phủ các đệ tử, từng cái cũng đều lộ ra khinh thường thần sắc, cảm thấy Diệp Viễn quá không nam nhân. Diệp Viễn cùng Lãnh Thu Linh ra xong vào đúng, bọn hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Lãnh Thu Linh là trong lòng bọn họ nữ thần, đã xinh đẹp, lại thiên phú cao, lại mỗi ngày bị cái thiên thần nhị trọng thiên theo bên người. Bọn hắn cảm thấy rất không hợp mắt, ở trong lòng bọn họ, chỉ có Trác Hàm dạng này ra thế bối cảnh, mới có thể xứng đôi Lãnh Thu Linh. Diệp Viễn cười nhạt nói, Thu Linh, chúng ta đi thôi, để cho đầu này chó điên tại đây sủa bậy, tin tưởng rất nhanh hắn thì sẽ biết, chính mình đã sớm không đùa. Lãnh Thu Linh gật đầu, xoay người liền muốn theo Diệp Viễn ly khai. Nàng mấy năm nay thường cùng Diệp Viễn luận bàn, tự nhiên biết rõ Diệp Viễn không phải không dám, chỉ là khinh thường. Trác Hàm chỉ có thiên thần ngũ trọng thiên sơ kỳ, căn bản cũng không phải là Diệp Viễn đối thủ. Lại nói tiếp, Trác Hàm thiên tư thật không có ở đây Lãnh Thu Linh phía dưới. Nhưng chính là bởi vì Diệp Viễn tại Thông Thiên Sơn thượng một trận dày vò, để cho Trác Hàm dây dưa tu hành, gặp Lãnh Thu Linh như vậy nghe lời, Trác Hàm lòng đố kỵ hầu như muốn xông ra hàng rào. Hắn một cái lắc mình ngăn lại hai người lối đi, nhìn lấy Diệp Viễn cả giận nói, có người sinh ra không ai nuôi đồ vật, người tốt nhất cho ta rời Thu Linh xa một chút, nếu không, ta sẽ để ngươi sinh ở trên đời này, ngươi cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu. Mình là thứ gì? Theo ta đoạt nữ nhân. Ngươi xứng à? Diệp Viễn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn vốn không muốn cùng Trác Hàm chấp nhặt, nhưng này ra hỏa một điểm tự mình biết mình cũng không có. Miệng rất thích ăn đòn a. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đi tới trung ương diễn võ trường. Lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn cho ta giống như một nam nhân một dạng tiếp thu ngươi khiêu chiến sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Nhìn thấy một màn này, Trác Hàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói, ha ha ha, lúc này mới giống nam nhân mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào dạy ngươi đối nhân xử thế. Lãnh Thu Linh trong lòng hơi hơi thở dài. Cái gì gọi là không làm không chết? Trác Hàm dạng này nhất định a. Trác Hàm thân hình khẽ động, đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười to nói, nói thật, ngươi có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, thật là làm cho ta bất ngờ. Bất quá, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng minh bạch cái gì gọi là thiên tài. Siêu, Trác Hàm lời còn chưa dứt, Diệp Viễn cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã bị Trác Hàm thành công bốc lên lửa giận, căn bản lười nhác nói với hắn nói nhảm. Trác Hàm căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt, bị cái này đột ngột đến biến cố khiến cho trở tay không kịp. Ba, một cái thanh thúy bạt tai vang lên, Trác Hàm cả người đều bị phiến đi ra ngoài. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Liền con kiến hôi cũng không bằng a. Thực lực không biết bao nhiêu, lại miệng phun đầy cứt. Diệp Viễn lạnh lùng nói, tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, Thiên Lăng phủ các đệ tử cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Viễn xuất thủ, vẫn luôn đối hắn 10 phần khinh thường, nhưng mà Diệp Viễn vừa ra tay, liền để tất cả mọi người bọn họ khiếp sợ. Trác Hàm bị Diệp Viễn một cái tát mê mẩn, một lát mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào Diệp Viễn giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên xuất thủ đánh lén. Hôm nay, ta không phải là xé ngươi không thể. Trác Hàm lời nói, để cho không ít người đều âm thầm gật đầu. Diệp Viễn vừa rồi chiêu thức ấy mặc dù kinh diễm, nhưng đến vẫn là Trác Hàm quá mức sơ suất. thật chính diện giao phong, Diệp Viễn khẳng định không phải là đối thủ. Thật sao? Vậy lần này, đổi cho ngươi tới. Diệp Viễn nhìn lấy Trác Hàm, cười lạnh nói. Diệp Viễn khinh miệt nụ cười, thật sâu kích thích đến Trác Hàm. Chỉ thấy hắn khớp hàm khẽ cắn, thiên thần ngũ trọng thiên thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, hướng về Diệp Viễn vồ giết tới. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.